mà người thời gian lại quán sở tức và quán sở tức, hai người bàn hoài không kết quả. Phật nghe biết là Phật mới kêu lại.